Nhật ký xoay người của nữ phụ Fugly, góc truyện audio.com, chương 42. Những ngày sau đó, Trình Ngọc cũng từng hỏi qua ông bà Trình về chuyện của Tư gia. Cuối cùng, cô ta biết được, Sở gia hiện tại quả thực là do anh trai của Tư Dịch quản lý. Ngay cả ông bà Tư hiện tại cũng sắp không còn tiếng nói nữa. Trước kia Trình Ngọc đã từng được xem qua ảnh gia đình của Tư Dịch. Trong ảnh chỉ có 3 người, vô cùng hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng cô ta cũng biết là Tư Dịch còn một người anh trai nữa. Mà nhìn bức ảnh kia, có thể ngầm hiểu được là người anh trai kia hoàn toàn không được yêu thương giống như Tư Dịch. Cho nên Trình Ngọc cũng không quan tâm lắm. Dù sao thì việc Tư Dịch tiếp quản tập đoàn Tư gia đã là chuyện đương nhiên. Do chính miệng bà Trình xác nhận với công chúng, so với một người dương quang sán lạn như Tư Dịch, được ông bà Trình phủng trong lòng bàn tay và một người ngay cả ảnh chụp cũng không có một tấm. Trình Ngọc đương nhiên cũng tin tưởng Tư Dịch hơn. Đó cũng chính là lý do mà cô chọn Tư Dịch thay vì Sở Vĩnh Dương. Nhưng nhìn tình hình hiện tại đi, ngay cả cái vị trí người thừa kế cũng bị đứa con ghẻ kia chiếm mất. Còn có thể làm nên trò trống gì được chứ? Ghế chủ tịch người ta đã ngồi rồi. Tập đoàn đã bị năm rồi. Hiện tại một mình Tư Dịch còn có thể khuấy lên được bọt nước gì nữa hay sao? Gạo đã nấu thành cơm còn muốn đổ trở lại thùng gạo rồi nấu lại lần nữa à? Trong lòng Trình Ngọc vô cùng tức giận. Thế nhưng cô ta hít sâu một hơi, cố gắng tự làm mình bình tĩnh lại. Hiện tại không phải lúc làm to chuyện lên. Trước đó chuyện cô ta bỏ Sở Vĩnh Dương đến với Tư Dịch đã bị rất nhiều người nhóm ngó chỉ trỏ. Hiện tại, nếu cô ta và Tư Dịch lại có vấn đề, vậy chẳng phải người ta lại càng có thứ để nói chuyện hay sao? Cô ta sẽ không mạo hiểm danh tiếng của mình lần nữa vì vấn đề này. Cùng lắm thì cô có thể giúp Tư Dịch một tay, tạo vài cái xì căng đan kéo Tư Phàm xuống. Như vậy là được. Nhưng nói gì thì nói, muốn tạo xì căng đan, trước tiên phải biết được Tư Phàm là ai đã. Một người trước giờ chưa từng lộ mặt trước công chúng, chưa từng tham gia bất kỳ yến hội nào, cũng không có tin đồn yêu đương với bất kỳ ai. Ngay cả người trong giới đôi khi cũng có vài người chẳng nhớ nổi mặt của Tư Phàm. Nếu vậy thì muốn tạo xì căng đan thế nào? Trình Ngọc thở dài, rồi sẽ có thứ để nói thôi. Hiện tại lũ nhà báo cái gì mà chẳng bịa ra được. Hiện tại cô có tài chính, những thứ như thế có thể không cần lo nghĩ quá nhiều. Điều mà Trình Ngọc hiện tại lo lắng chính là khi nào Tư Dịch mới có thể mở lòng chia sẻ với cô ta, cho cô ta biết về tình hình hiện tại của anh. Không phải nếu là người yêu thì không nên giấu giếm đối phương sao? Tư Dịch cứ như thế này, Trình Ngọc càng lo lắng hơn. Như vậy, chi bằng cô ta tự động tới hỏi. Dù sao thì chuyện yêu đương này cũng cần nỗ lực từ hai phía cùng lúc đó. Trình Diệu Vi đang ngồi trong phòng làm việc, tính toán tới số tài sản hiện tại của bản thân và khả năng cô chết đói hoặc không có nhà để về trong tương lai gần. Khả năng mặc dù gần bằng không, nhưng cũng không phải bằng không. Với số tiền mà Sở ngốc nghếch ném cho cô và số cô tự kiếm được từ chỗ Tư Phàm cũng như công ty, hiện tại có thể trở thành phủ bà, ăn sung mặc sướng suốt nửa đời còn lại rồi. Hiện tại Trình Ngọc dù có gây nên sóng gió gì cũng không thể làm ảnh hưởng tới có được nữa. Nhưng Trình Diệu Vĩ đã đánh giá thấp thực lực của nữ chính. Bởi vì hiện tại, Trình Diệu Vi cũng là đối tượng mà Trình Ngọc muốn hạ bệ. Cho nên đã dùng tiền thì phải dùng cho chính xác. Rút kinh nghiệm lần trước, Trình Ngọc không đích thân đi thuê người nữa, mà thông qua trung gian, mọi bước ở giữa cũng làm cực kỳ cẩn thận, bảo đảm không lộ danh tính. Cô ta thuê người viết bài về việc Tư Phàm và Trình Diệu Vi có gian tình, cùng nhau tới khách sạn gì đó trong khi Trình Diệu Vi đang kết giao với Sở Nhân Kiệt. Không chỉ vậy, cô ta còn dùng số tiền lớn đẩy tin tức này lên đầu. Chỉ 30 phút sau khi tin tức kia được đưa ra, Người qua đường tràn vào như thác đổ. Có người còn nhận ra được Trình Diệu Vĩ. Cảm thán rất cuộc là vì chuyện gì mà người này lại hút làm dreamer quá vậy không biết. Trình Diệu Vĩ nhìn màn hình máy tính và những bình luận mới bắt đầu nhảy loạn xạ trên màn hình. Không biết phải nói gì mới tốt. Rốt cuộc là con khỉ Trình Ngọc lại muốn làm cái gì nữa vậy? Không phải mọi thứ đã theo ý cô ta rồi ư? Trình Diệu Vĩ bị đuổi khỏi nhà. Cô ta hẹn hò với Tư Dịch. Mọi thứ đều hoàn hảo mà. Vậy cho nên nói, bạn vĩnh viễn không thể nào biết được khi nào nữ chính lại phát điên. Thực sự là mệt không tả được. Trình Diệu Vĩ thực sự không phải là loại người sẽ để cho người khác muốn làm gì thì làm. Nếu Trình Ngọc thực sự đã muốn gây sự tới vậy, vậy thì hậu quả phía sau đó, để cô ta tới gánh đi. Lần này cũng giống như lần trước, tin tức chỉ lên được khoảng một tiếng, toàn bộ đã bị dập xuống. Mà cùng với đó, đống video và phốt trước kia của Trình Ngọc cũng bị đào lên, tràn lan khắp nơi. Chưa kể, có người trong công ty còn đăng bài, nói rằng Trình Ngọc ở công ty không có tài. Đã vậy còn ỷ mình là con gái chủ tịch, ép người quá đáng. Những thứ này đều không phải là Sở Nhân Kiệt làm, cũng không phải là Tư Phàm làm, mà là do Trình Diệu Vĩ đích thân ra tay. Từ chuyện lần trước, cô đã thuê một đội ngũ chuyên xử lý những loại chuyện này. Thứ gì có thể tự mình làm được, cô sẽ không nhờ người khác. Từng chuyện xấu của Trình Ngọc bị đào lên. Cùng lúc đó, dường như nam chính cũng nhúng một tay vào. Có tài khoản trên mạng nói là một ngày nào đó đi ngang qua một khu nhà nào đó, tình cờ thấy được Trình Ngọc và Sở Vĩnh Dương nhào chia tay. Lời lẽ còn chẳng hay ho gì. Đại khái là chế anh ta nghèo, không còn là đại thiếu gia trước kia nữa. Cùng lúc đó, văn phòng của Tư Phàm đưa ra tin tức bác bỏ bài báo ban nãy. Còn lại không nói thêm gì. Bên phía Sở Nhân Kiệt, y đại khái chỉ đăng lên hai chữ, nhảm nhí, sau đó offline luôn, hoàn toàn không ngỏ ý muốn giải thích thêm bất cứ điều gì. Nhưng càng làm như vậy, cộng đồng mạng lại càng tin tưởng những tin trước đó đều là do Trình Ngọc thuê người đăng lên. Quả thực, mấy tiếng sau, mấy tài khoản liền đồng loạt đăng tin nhắn cuộc trò chuyện. Trình Ngọc lần này thông qua trung gian. Nhưng bản thân cô ta cũng phải hạ xuống mệnh lệnh trước. Dù lần đăng nhập này không phải là từ máy cô ta thường dùng. Mèo cũng là loại đăng ký một lần rồi bỏ. Rất cẩn thận, thế nhưng tra một chút liền tìm được địa chỉ quán net. Còn CCTV của quán net đó thì có tiền ắt sẽ lấy được. Chút tiền đó, Sở Nhân Kiệt ném đi cũng không chớp mắt lấy một cái. Chỉ là Trình Diệu Vĩ thì có hơi giật giật. Dù vậy, cô cũng không có ý định nhân nhượng nữa. Trình Ngọc đã muốn dùng Internet để hủy hoại cô. Vậy thì cô cũng có thể dùng Internet để hủy hoại cô ta. Khiến cho không có người nào muốn nhìn thấy bản mặt giả vờ lương thiện của cô ta nữa. Cách chương.